Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 74. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào có thể ủng hộ chi phí để giúp kênh có thêm một chút chi phí để mua bản dịch của bộ truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại mình đang để trên màn hình. Phong rất cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 74. Cho nên trong ngũ nhạc, trừ trung nhạc chính thần không nói, đông tây nam bắc bốn núi còn lại chỉ có một ngày nhấm nuốt ra dư vị vụ thảm án này. Như vậy quá nửa đều sẽ bắt đầu mang lòng oán hận đối với hoàng đế Đại Ly. Chỉ có bác nhạc thần linh năm đó sớm đã chọn đội sai lầm, sẽ chỉ sinh ra nhiều sự sợ hãi hơn nữa. Giả sử trước hôm nay Thôi Sàm còn ngụy ý đem những chỗ tiên cơ nhỏ bé này lần lượt nói cho nàng nghe, nhưng tới lúc này hắn không tính cùng nhau gặp họa với nàng nữa. Một số chuyện xấu xa nữ tử này làm ra Thôi Sàm có thể chịu đựng được, dù sao chuyện không liên quan đến mình. Mình hữu càng là tâm địa độc ác, kẻ địch của mình càng khó chịu. Thôi Sàm còn chưa đến mức ngu ngốc đi khuyên bảo vị minh hữu này, ngươi phải tâm địa Bồ Tát. Thôi Sàm có thể đi tới hôm nay một bước, dựa vào khẳng định không phải là dòng dạ lòng dạ nhân hậu gì, nhưng vị hoàng đế bệ hạ kia, giả thiết lần này vây săn thành công, có lẽ chỉ là gõ một chút mà thôi, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Vị nương nương này quả nhiên là hoàn toàn không có chút lòng dạ đàn bà, để tên hàng tướng Lô Thị kia lấy đầu Tống Dục Chương, hơn nữa vụng trộm đặt ở trong hộp gỗ để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhắm vào ai? Tự nhiên là con trai Tống Mục, hoặc là nói Tống Tập Tân lớn lên ở ngõ Nê Bình. Tống Dục Chương đương nhiên đáng chết. Chuyện xây dựng cầu hành lang đề cập đến tai tiếng cực lớn của hoàng tộc Tống Thị, cái gọi là lấy công chuộc tội ở nơi này nói không thông. Tống Dục Chương sau khi về kinh đảm nhiệm quan viên đế bộ một đoạn thời gian, ghế còn chưa ngồi nóng lại bị hoàng đế khâm điểm đi Ly Châu động thiên, trên danh nghĩa là càng thêm quen thuộc dân phong công việc địa phương, lợi cho chuyện sắc phong sơn thủy hà thần. Trên thực tế trong lòng Tống Dục Chương biết rõ đây là cho hắn một kiểu chết tương đối giữ thể diện, không phải là chết bất đắc kỳ từ phù đệ kinh thành, càng không bị tùy ý ấn cho một cái tội danh xử trảm. Tống Dục Chương vẫn thản nhiên chịu chết. Dù là Thôi Sàm thân là quốc sư Đại Ly, cho dù cảm thấy Tống Dục Chương là ngu trung không hơn không kém, cũng không phủ nhận hẳn có chút bội phục bản sắc bề tôi thuần khiết của con mọt sách này. Thôi Sàm âm thầm cho rằng trên triều đình một vương triều luôn cần hai thứ: gạch lót chân không bắt mắt, cùng với cột chèo chống đỡ điện các, thiếu một thứ cũng không được. Tống Dục Chương thuộc loại người trước. Quốc sư Thôi Sàm hắn cùng với phiên vương Tống Trường Kính, còn có các chủ quan lục bộ kia thì đều thuộc loại người sau. Nhưng nữ nhân này thế mà cất chứa cái đầu đó, lần đầu tiên vượt qua điểm mấu chốt của hoàng đế bệ hạ. Cho nên liền có chuyện tâm phúc đại tướng tên là Dương Hoa kia bị ép đảm nhiệm giang thần thiết phủ giang. Thật ra cung nữ kia tuy quả thực là thiên phú bị dầm. Nhưng dưới tình huống bình thường tuyệt đối không đến mức gấp gáp lên chức như thế. Lấy sự cần kiệm khôn khéo của hoàng đế Đại Ly, nhất định sẽ lợi dụng tốt hơn tiềm lực của nàng. Vị nương nương này vẫn kiên trì hao tổn tâm cơ để Tống Tập Tân trở thành chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, đạt được 12 thanh phi kiếm tán thành, đi lên từng lầu một. Nhìn như là mẫu thân làm ra bồi thường đối với con trai thất lạc đã nhiều năm, nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy. Tống Hòa mới là thực sự nàng coi như cốt nhục của mình, là gửi gắm kỳ vọng to lớn. Dù sao một kẻ sớm chiều ở chung, tận mắt nhìn lớn lên từng chút một, các mặt đều khiến nàng hài lòng thuận ý. Một kẻ ở tận Ly Châu động thiên, ở một trong phố phường ngõ hẹp tràn đầy phân gà cứt chó, bò lê bò toài. Bản hồ sơ mật kia của hoàng đế bệ hạ, nàng ở thời điểm cực sớm từng có ý đồ nhìn lén một lần, nhưng bị nghiêm trị. Nhắm chừng chính là từ lúc đó, đối với đứa con trường kia, từ đau lòng chuyển thành hết hy vọng, cộng thêm Tống Mục ở trong tông nhân phủ Đại Ly danh mạch rõ ràng là viết chết non, tên bị bút son vạch đi, nhìn thấy mà ghê người. Về phần sâu trong nội tâm của nàng có dày vò, đau khổ hay không, lòng của nữ nhân như là kim đáy biển, Thôi Sàm không biết, ai cũng không biết. Cùng với việc nàng vì sao đem con trường Tống Bục làm đá kê chân của đệ đệ Tống Hòa, các chi tiết máu tanh cùng với lịch trình mưu trí không ai muốn biết đó, Thôi Sàm cũng không có hứng thú. Cùng chàng phụ nhân cười nói: "Ta biết mình sai ở nơi nào, nhưng Thôi Sàm ngươi biết không?" Thôi Sàm chấp một tay ở sau lưng, một tay vỗ nhẹ mặt tường lỗ trâu mai, chậm rãi nói: "Biết chứ, ta mở ra kinh thành đại trận, mở ra nghênh địch, tuy ước nguyện ban đầu là tốt, có thể khiến cho vị A Lương kia kiến thức được đại ly chúng ta thành ý cùng lùi bước, nhưng ta lại vẫn lâm vào một cái hoàn cảnh lưỡng nan." Phụ nhân dùng ánh mắt đáng thương nhìn vị quốc sư này, vui sướng khi người gặp họa nói: "Tính mạng của hoàng đế bệ hạ cũng là một thứ một người giúp đỡ hoàng đế lên ngôi có thể tự tiện đặt tới trên chiếu bạc sao?" Thôi Sàm gật đầu nói: "Quả thực là như thế." Phụ nhân tốt bụng nói: "Đường đường quốc sư đại ly, từng là đại đồ đệ của Văn Thánh, lúc này nếu hận nước mắt giàn giụa, nói không chừng bệ hạ của chúng ta sẽ mở một mắt lưới đối với người đó." Thôi Sàm cười nói: "Ta là người đáng thương, từng ngã rất nhiều lần, chịu được đau cũng chịu được tịch mịch. Nương nương người thì khác, xuất thân gia đình xa hoa, từ nhỏ đã quen với cuộc sống thần tiên ăn ngon mặc đẹp, sợ là có chút khó khăn." Phụ nhân sắc mặt âm trầm, rốt cục sẽ rách ra mặt, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Hai ta đây là muốn giải tán?" Thôi Sàm thản nhiên nói: "Tiểu nhân kết giao thực dụng, lấy lợi tương giao, lợi hết thì tàn, có gì kỳ quái? Thế nào, nương nương hẳn sẽ không cho rằng chúng ta là Phong Thanh Minh Nguyệt quan tử chi giao kia chứ?" Phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói: "Được được được, xem như ngươi lợi hại, vậy ngươi khẩn cầu hoàng đế bệ hạ một gậy đánh chết ta, bằng không..." Thôi Sàm xua tay nói: "Chớ lấy lời lẽ dọa ta, Thôi Sàm ta tính cách như thế nào nương nương rất rõ, núi cao nước chảy dài, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, chỉ cần nương nương có thể sống qua một cửa ải này, Thôi Sàm tự nhiên nguyện ý kết mình với người. Nếu không qua được, nương nương cứ yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tâm tư của bệ hạ ta coi như là biết đôi chút, sẽ tuyệt đối không làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình." Phụ nhân không dễ gì nói câu thật lòng: "Thôi Sàm, ngươi là con người rất đáng sợ." Thôi Sàm cười mà không nói, chỉ là không biết sao nhớ tới bóng người quen thuộc kia. Trước kia Thôi Sàm cầu học ở môn hạ lão đầu tử, còn là thiếu niên đã thường xuyên nhìn thấy Du Hiệp Nhi cầm kiếm kia đến bên cạnh lão nhân, một kẻ nói thánh hiền đạo lý, một kẻ nói chuyện thú vị trong giang hồ, hai người thuần túy là ông nói gà bà nói vịt. Rất nhiều năm sau, Thôi Sàm khư khư cố chấp không nhận ân sư thụ nghiệp kia, phản ra khỏi sư môn, về sau làm ra một loạt các sự việc khi sư diệt tổ, sư huynh đệ tay chân tương tàn. Thôi Sàm cũng không hối hận, tất cả chỉ là vì đại đạo. Nhưng mất đi sự hữu nghị của người kia khiến cho tâm tình lạnh lùng như Thôi Sàm cũng cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối lại có chút hối hận. Nhưng nếu cho Thôi Sàm một cơ hội lựa chọn lại thì vẫn là như thế, không có bất cứ sự thay đổi nào hết. Trên đại đạo, sau khi đi ra bước đầu tiên, thường thường không còn nửa bước đường lui nào nữa. Đầu tường lúc này, lời nói của Sô Thôi Sàm chưa rơi xuống đất, một con chim ưng lông vàng đã xé gió lao tới. Nó chợt đứng ở trên ụ bắn tên. Thôi Sàm lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu, cung trang phụ nhân vội vàng nghiêng người làm một cái động tác vạn phúc thướt tha. Ghi chú: vạn phúc là một động tác chào của cung đình ngày xưa. Hết ghi chú. Nó nhìn thẳng vào phụ nhân, một giọng trẻ con thanh thúy non nớt vang lên: Tống Chính Thuần nói bảo ngươi đi Trường Xuân Cung kết cỏ tranh tu hành, sau khi chân chân thượng ngũ cảnh mới có thể rời khỏi Trường Xuân Cung trở lại kinh thành, nhưng ở trong đó không cho phép ngươi kết giao với bất luận kẻ nào. Đồng thời ngươi từ lúc này trở đi đem toàn bộ hồ sơ Trúc Diệp Đình ở trong tay chuyển giao cho Thôi Quốc Sư, ngươi chỉ cần an tâm tu hành là được. Thôi Sàm xoay người chắp tay nói: tạ long ân bệ hạ. Nó xoay đầu nhìn về phía quốc sư đại ly này: Tống Chính Thuần nói ngươi lần sau không được viện dẫn lời lẽ này nữa, năm đó đã nói vì ngươi quá tam ba bận, muốn ngươi quý trọng. Thôi Sàm gật gật đầu, không nói bất cứ lời thừa thãi nào. Cùng chàng phụ nhân chỉ hỏi một vấn đề: có thể để Mục Nhi, Hòa Nhi của ta thường thường đi Trường Xuân Cung thăm ta hay không? Nó gật đầu nói: đương nhiên. Tống Chính Thuần còn nói Tống Hòa cần ở lại dưỡng tâm tiếp tục đọc sách. Người nếu cảm thấy ở trên núi một mình cô tịch, có thể mang theo Tống Mục đi Trường Xuân Cung tu hành lôi pháp. Tất cả do ngươi tự mình quyết định. Ánh mắt phụ nhân dao động không ngừng. Nó vẫn có chút không kiên nhẫn: Tống Chính Thuần cuối cùng muốn ta nói cho ngươi, Đại Ly bởi vì người nọ mà quốc lực bị hao tổn, chuyện này là quyết định của chính hắn, không quan hệ ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Cung trang phụ nhân lã chã trực khóc, ngẩng đầu nhìn về phía cung thành. Giờ khắc này thực sự là phong tình vạn trùng, giọng yếu đuối run rẩy nói: bệ hạ. Giọng nói của nó chợt chua ngoa hẳn lên: bà già hồ ly kỹ nữ thối, còn không bao cút ra khỏi kinh thành, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Phụ nhân cười nói: câu này cũng là bệ hạ nói. Nó hừ một tiếng, đập cánh bay cao, chớp mắt đã biến mất. Đợi con chim ưng màu vàng này rời đi, phụ nhân lảo đảo một cái, hai tay chống lên tường thành, sắc mặt trắng bệch. Trúc Diệp Đình là cơ cấu tình báo mà đang khổ tâm kinh doanh, là một cái bóng giường cột của vương triều Đại Ly, hầu như là đứa con thứ ba của nàng. Thôi Sàm có chút thỏ chết cáo thường, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, chu tâm đau đớn vạn năm. Nhưng Thôi Sàm hôm nay, cho dù tay nắm quyền to sinh sát của Trúc Diệp Đình, vẫn không cao hứng đổi một chút nào hết. Bởi vì bộ thân thể thiếu niên vẫn đã khôi phục tâm ý tương thông kia, tự nhiên đã hoàn toàn tiêu thất. Ngay cả Dương lão đầu kia cũng lựa chọn coi như không thấy, thế mà không muốn truyền về kinh thành Đại Ly một chút tin tức nào. Đoạn dòng nước xiết, bãi nguy hiểm kia ở Trung Đạm Giang không khác gì là quỷ môn quan trong mắt dân chúng. Cho nên thuyền phu mỗi lần mang khách trở về, tất nhiên thu hoạch rất hậu hĩnh, túi phình lên. Buộc thuyền ở bờ sông xuyên qua trấn nhỏ, xuống thuyền ở lầu xanh quán rượu oanh ca yến vũ, xen lẫn rất nhiều quán rượu nhỏ buôn bán rượu chất lượng kém giá rẻ. Phần nhiều là phụ nhân mạo mỹ thu hút việc làm ăn, làm chuyện phu say mới thôi. Làm thuyền phu say mới thôi. Thuyền phu nếu có thể thuyết phục sĩ tử ngồi thuyền, thuận thế đi tiểu quán thanh lâu bọn họ quen biết, sẽ có thêm một khoản thu nhập lót tay không nhỏ. Hôm nay lại có người thuê một vị thuyền phu đi du lãm đoạn khúc sông rừng đá nghiêm ngặt như là thương kích kia. Thuyền phu là hán tử dáng người chắc nịch, khoảng 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, cơ bắp hai tay quần quần. Hơn nữa hay nói, khách thuê thuyền nhỏ là một lão tiên sinh, toàn thân toát ra sự keo kiệt, nhưng ra tay cũng chấp nhận được. Cho không nhiều, không ít 10 lượng bạc, nhìn qua ít nhất cũng lớn tuổi, tầm hơn 50, lại còn muốn một mình du lịch, điều này làm cho thuyền phu có chút buồn bực. Thuyền nhỏ ở trong dòng nước xiết, theo sóng mà lên xuống, không ngừng có bọt sóng bắn tung tóe đến trên hai thân hai người. Thuyền phu nhìn bộ dáng lão tiên sinh nghiêng người, hai tay gắt gao bám lấy mép thuyền, trong lòng có chút bật cười. Người đọc sách mặc kệ bao nhiêu tuổi, hình như đều là như thế này. Như thuyền phu thì thực sự không hiểu những tảng đá dưới nước kia rốt cuộc có gì mà đáng xem. Là biết nói sao? Hay là so với phụ nữ hai bờ sông Trấn Hồng Trúc chúng ta còn ưa nhìn hơn? Bỏ tiền để chịu tội, đầu óc người đọc sách đúng là thực sự không có khôn ngoan gì. Thuyền nhỏ sau khi thoát khỏi bãi nguy hiểm, tới vùng nước phẳng lặng của Trung Đạm Giang, thuyền phu sau khi nói mơ hồ một câu chuyện cũ kỹ về tòa miếu nương nương kia mới thuận miệng hỏi: lão gia tử, ông là người từ nơi khác tới sao? Là chỗ nào thế? Quan thoại Đại Ly chúng tôi nói tạm chấp nhận được. Tôi sao? Quê là ở nơi thật xa, chỉ thích du lãm phong cảnh, đi một chút ngắm một chút, không vướng bận gì, thoải mái. Ông nhìn tuổi không ít nữa đâu, nên kiềm chế chút vẫn là ổn. Lão gia tử, hỏi ông vấn đề này, ông vào Nam ra Bắc, khẳng định từng đi rất nhiều nơi, vậy ông cảm thấy phong cảnh Đại Ly chúng tôi như thế nào? Đẹp lắm, đẹp lắm, địa linh nhân kiệt. Vậy rượu Trấn Hồng Trúc chúng tôi uống có được không? Uống được, uống được, chỉ là hơi đắt một chút. Vậy hoàng đế bệ hạ chúng tôi có phải rất lợi hại hay không? Lợi hại? Tài đánh cờ của quốc sư Đại Ly chúng tôi có phải là cao hơn đám người đại tùy kia hay không? Hẳn là như vậy. Đại Ly chúng tôi có phải mạnh nhất phương Bắc không? Khẳng định phải thế. Thật ra trừ vấn đề đầu tiên, một chuỗi vấn đề sau đó đều là thuyền phu cố ý trêu lão tiên sinh này thôi. Bởi vì hắn phát hiện lão tiên sinh thực sự là người hiền lành, ông ba phải chuyện gì cũng có thể gật đầu nói đúng. Lúc sắp lên bờ, một lần nữa nhìn thấy lão tiên sinh vẻ mặt thành khẩn dùng sức gật đầu, thuyền phu thực sự nhịn không được nữa cười lên. Lão gia tử, ông là người tính tình tốt nhưng cũng quá tốt, nào có ai như ông nói chỉ có nói tốt. Người đọc sách tôi trước kia từng gặp, to nhỏ già trẻ lớn bé, như thế nào cũng phải là trên trăm người, đều là nói chuyện nhỏ nhã chùa luyết, làm người ta nghe không hiểu, làm người ta cảm thấy rất có học vấn. Chỉ tiếc tôi ngộ tính không tốt, lại chưa từng tới trường, càng không có tiên sinh dạy học chỉ đường, dù là muốn nói xen vào thì cũng rất là khó. Có lòng là tốt rồi, mọi sự đều không khó. Lão nhân cười ha ha, sau đó hỏi: đúng rồi, anh có từng nghe về Tề tiên sinh thư viện Sơn Nhai không? Thuyền phù do dự một chút, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lắc đầu nói: chưa từng nghe. Lão nhân gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: đại ly có chút khác biệt nha. Vì sao chứ? Tôi đi ngang qua một đài khói lửa nhỏ ở bên cạnh, chỉ có hai người, kết quả có tiên nhân hạ xuống đòi cái ăn. Nếu đổi lại quyền quốc gia khác, vậy còn không quỳ xuống dập đầu hai tay dâng lên. Nhưng lính biên giới đại ly các anh thì khác, là thẳng sống lưng mà nói chuyện với tiên nhân, đương nhiên trong lòng bồn chồn là không thể tránh khỏi. Thuyền phu oa một tiếng cười nói: hóa ra lão gia tử còn gặp thần tiên, vậy đi đường nhiều như thế cũng không uổng công. Mạnh hơn tôi, những vị du khách tới từ nơi khác đều nói phía dưới Trùng Đạm Giang chúng tôi có thủy quỷ hà bà gì đó, nhưng tôi chèo thuyền 30 năm một lần cũng chưa từng gặp thứ gì cổ quái. Lão nhân cười nói: cũng không phải, tôi thực sự từng thấy, chỉ là các tiên nhân đó tính tình kém một chút. Hai gã lính đài phóng hỏa kia, một người chịu một cái tát bay ra ngoài, bàn ghế bị đập vỡ hết, nhưng vị tiên nhân sau khi ăn uống no đủ trước khi đi thì ném đĩnh vàng xuống đất. Thuyền phu chật chật hâm mộ nói: vậy chẳng phải là phát tài lớn sao? Đổi là tôi, đừng nói một cái tát, 10 cái tát cũng được. Lão nhân gật đầu khen ngợi nói: anh quả thực đã có tấm lòng lớn như thiên địa, chuyện tốt, chuyện tốt đấy. Thuyền phu đột nhiên lo lắng hỏi: đúng rồi, các thần tiên đó không làm khó lão gia tử ông chứ? Lão nhân nhìn gã chèo thuyền, nét mặt chân thành, thoải mái cười nói: không làm khó, không làm khó. Thuyền phu yên tâm, sau đó lại muốn trêu lão tiên sinh thú vị này một chút, hỏi: lão gia tử, có muốn uống rượu không? Thuyền phu chớp chớp mắt, vất vả nhịn cười, nho giọng nói: là hoa tiểu, tôi có thể dẫn đường. Lão nhân trợn mắt, nghẹn ra ba chữ: có đắt không? Thuyền phu sang sảng cười to, tính không trêu đùa lão tiên sinh này nữa: đắt lắm. Lão nhân giao chiến nội tâm một phen: không sao, sau khi lên bờ anh chờ tôi đi vay tiền người ta, nói không chừng có thể mượn 20-30 lượng bạc. Thuyền phu sừng sốt một phen, xét cho cùng là hạng người tâm tính hàm hậu, tự nhiên không đành lòng dẫn lão đi cái mỏ đốt vàng tiêu tiền như nước chảy đó. Lão gia tử, tôi nói dẫn với ông đó, hoa tiểu cái thứ đó không mạnh, nghĩ một chén rượu vào bụng là uống mất 2-3 lượng bạc, đau lòng muốn chết, uống rượu cũng không để ý tới mùi vị nữa. Chúng ta đừng có đi, nếu ông thực sự muốn uống rượu, tôi mang ông đi quán rượu nhỏ bên bờ, thổ thiêu trấn hồng trúc, tự ủ chính thống, giá coi như là phải chăng. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, lão tiên sinh nghèo kết hủ lậu sau khi đứng lên, vỗ bố bả vai thuyền phu, cười ha ha nói: nói lời thiện, thân làm ác, quốc yêu dã. Ghi chú: quốc là quốc gia, yêu là yêu quái, dã là cũng. Thuyền phu cơ thể khỏe mạnh, nhất thời sắc mặt trắng bệch, muốn đuôi về phía sau, lại căn bản không thể nhúc nhích, muốn nhảy xuống nước, hiện ra nguyên hình nhanh chóng chạy xa, càng là hy vọng xa vời. Lão nhân đó lại cười nói: miệng không thể nói, thân có thể làm, quốc khí dã, hy vọng người cũng có thể vững bản tâm, hướng thiện mà làm. Thuyền lão hán tự nhiên là lòng dạ bỗng dưng trào ra một luồng khí hạo nhiên khó hiểu, muốn nói chuyện lại một chữ cũng không nói nên lời. Lão tú tài kia sau khi lên bờ chậm rãi rời đi. Thuyền phu này nhiệt lệ lưng tròng, đợi tới lúc rốt cuộc có thể nhúc nhích, lập tức nhảy lên bờ, hướng bóng lưng lão nhân quỳ phốc một tiếng, hành lễ lớn ba quỷ chín vái. Tương truyền trời đất có thánh nhân, miệng ngậm thiên điều, nguồn xuất pháp tùy. Lão Tú Tài dọc đường dò hỏi, đi tới cửa trầm đầu Dịch, hỏi thiếu niên tên là Trần Bình An kia còn có ở đây không. Dịch Tốt hỏi lão là ai. Lão Tú Tài nghĩ một chút, nói là nửa tiên sinh của thiếu niên đó. Kết quả Dịch Tốt bảo lão cút đi. Không biết vì sao, một thiếu niên tuấn tú mi tâm có nốt ruồi, những ngày qua vẫn luôn thành thành thực thực ở lại một trường học cũ kỹ, mỗi ngày là nâng sách xem sách đọc sách. Càng kỳ quái là thiếu niên thường xuyên đọc rồi lại đọc, liền khóc tới mức nước mũi nước mắt chảy đầy cả mặt. Chỗ rào giới của suối Dâu Rồng cùng với sông Thiết Phủ lúc trước chính là một thác nước thủy thế quần quần. Chỉ là hiện nay suối Dâu Rồng nên xưng là Long Tu Hà mới đúng, Thiết Phù Hà cũng đổi thành Thiết Phù Giang. Ghi chú: Hà và Giang ở đây đều nói về sông, nhưng Giang là chỉ những dòng sông lớn, còn Hà là dòng sông nhỏ. Hết ghi chú. Trong màn đêm, một vị viu vật nữ tử ôm trường kiếm có tua rua vàng đứng ở trên vách đá màu xanh chỗ giao giới giữa suối và sông. Ghi chú: viu vật nữ tử là dùng để chỉ một người phụ nữ đẹp. Hết ghi chú. Nữ tử trẻ tuổi có dáng người vô cùng tốt, căng tới mức quần áo ở chỗ ngực gồ cao, có thể nói là cúi đầu không thấy mũi trần nữa, dẫn tới đám sợi tơ tua rua ở kiếm màu vàng kia cứ thế quận lại ở trên đó. Nàng chính là vị thiếp thân tỳ nữ bên cạnh nương nương, tuy cực xinh đẹp lại có một tên thô tục của phụ nữ nông thôn, Dương Hòa. Nữ tử đột nhiên đem thanh trọng khí trọng kiếm Đông Bảo Bình Châu vốn tên là Phù Lục này ném xuống sông nước. Nàng hít một hơi, bắt đầu cởi đồ, lột từng món tùy tay ném vào trong nước sông Thiết Phù, bọt nước nổi lên khắp nơi. Cuối cùng nàng lộ ra một thân thể trần truồng hoàn mỹ, đường cong thướt tha, sạch sẽ không gì bằng, đắm chìm trong ánh trăng hơi nước, làm nền cho nàng càng tỏ ra tiên khí lượn lờ hơn nữa. Sau đó bước ra một bước, thân thể mềm mại thon dài rơi thẳng xuống. Nàng muốn vào nước thành thần. Nữ tử Dương Hòa đã đạt được sắc lệnh của triều đình Đại Ly, tối nay sắp trở thành một vị chính thần nước sông của dòng Thiết Phù Giang này. Huyện của vương triều Đại Ly chia ba bậc lớn nhỏ, nước sông cũng là như thế. Suối nước dưới nước sông chỉ là thủy vận thần linh dưới tầng chót. Mặc dù triều đình sắc phong thần linh tọa trấn đường thủy một phương, đều chỉ ban cho hiệu là Hà Bà, không thể đi quá giới hạn được phong thần. Sông trên nó chia làm bậc thượng trung hạ. Suối Dâu Rồng hôm nay liên tục thăng hai cấp, tức từ Khuê Thủy thăng thành Hà Thủy bậc trung, Giang Thủy trên Hà Thủy, không có cao thấp khác nhau. Hôm nay Thiết Phù Hà nhảy vọt trở thành Đại Giang. Chỉ là Thiết Phù Giang, Long Tu Hà, hai dòng sông đầu đuôi núi liền này đều tạm thời không lập từ đường Giang Thần, không đúc thần tượng kim thần. Tất cả giản được, hai vị thần mới lên thành Giang Hà chính thần cũng không phải cái tên quen thuộc của huyện Long Tuyền. Trong đó chính thần Thiết Phù Giang tên là Dương Hoa. So sánh với Giang Thần sắc phong tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ một chút, triều đình Đại Ly một hơi sắc phong ba vị sơn thần chính thống, phân biệt là Phi Vân Sơn, Điểm Hương Sơn cùng với Lạc Phách Sơn. Nghi thức phong thần thành thế mênh mông, hoàng đế Đại Ly tự tay viết thánh chỉ, thánh nhân Nguyễn Sư hỗ trợ tuyên bố khai đàn, lễ bộ thị lang tuyên đọc nội dung, Khâm Thiên Giám thanh ô tiên sinh trôn vàng giấu ngọc, quan phủ mẫu địa phương huyện lệnh huyện Long Tuyền Ngô Diên mở màn cho hai bức tượng thần kim thân, vân vân các thứ, một loại lễ nghi phiền phức không sai chút nào. Sơn thần của Đông Bảo Bình Châu chia ra ngũ nhạc chính thần: sơn thần bình thường, thổ địa, tổng cộng 3 tầng, dân chúng tục xưng là thổ địa gia, có chút giống quan trường dự khuyết. Bình thường nói đến sơn mạch núi non, cho dù trải qua trăm ngàn năm, quy mô lớn nhỏ chung quy là con số cố định, cho nên thổ địa sơn thần rất có lên chức tại chỗ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trên địa giới xuất hiện một vị cao nhân kết cỏ tranh tu hành đắc đạo, cuối cùng được triều đình coi trọng trở thành quốc sư, chân quân địa vị cao cả, liền có khả năng gà chó lên trời. Dù sao núi không ở cao, có tiên thì linh. Trong đó một vị sơn thần của Lạc Phách Sơn càng thêm cổ quái, chỉ biết là họ Tống. So với hai vị tượng thần đất còn lại toàn thân mạ vàng, thì vị sơn thần này chuyên môn tạo ra một cái đầu màu vàng, còn lại thì mặc sặc sỡ, không vẽ phấn vàng, Tục truyền đây là mật chỉ do triều đình hạ đặt. Trong nước sông đục ngầu, đỉnh đầu chính là thác nước mãnh liệt ầm ầm đổ xuống. Mũi chân ở một chân của nữ tử nhẹ nhàng dẫm lên chuôi kiếm phù kiếm đạo gia quý hiếm này. Dây tua rua kiếm màu vàng như là dây leo, không biết khi nào nhẹ nhàng quấn chặt đến mắt cá chân của nàng. Hoài Bích có tội. Nữ tử nhắm nghiền đôi mắt lông mi khẽ run, nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóc mắt. Đang ở đáy sông, chút nước mắt đó tự nhiên trong tích tắc đã trôi đi. Cho dù nàng trời sinh thể lực, thể chất khác với người thường, từ nhỏ đã thân cận đại giang đại thủy, lúc còn trẻ có đạo sĩ Tha Phương tìm tới nhà của nàng, đoán bát tự cho nàng, nói nàng dễ dàng đưa tới tất cả vật âm uế trong nước, cho nên tốt nhất là đừng một mình tới gần nguồn nước, nhất là nơi nước không nguồn lâm thời tụ hội. Thiếu nữ họ Dương mệnh hoa dần dần lớn lên, rất nhanh được một vị thanh ô tiên sinh của đại ly nhìn chúng, đưa tới bên cạnh vị nương nương kia, tụ tập thủy pháp thượng thừa, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, có thể tùy tùy tiện tiện tu hành 3 năm, đã bằng người khác hao phí 30 năm, thậm chí là 5 tháng dài hơn khổ công. Nhờ nguyên nhân thực sự khiến nàng đi lên con đường không lối về này. Phải biết rằng, chuyện trở thành Hà Thần Hà Bà, thần linh giang thủy, từ trước tới giờ bị luyện khí sĩ chính thống coi là con đường chặt đầu, căn bản là không phải con đường trường sinh chính đáng gì hết. Thử nghĩ một cây cầu trường sinh, biết rõ nó sụp ở giữa đường, làm cho người ta căn bản không đến được bờ bên kia, như vậy tính được cầu trường sinh cái gì chứ? Trong làng nàng rất rõ, cái này gọi là Hoài Bích có tội. Bởi vì nàng được thanh phù kiếm kinh thành tán thành, ở trước khi kiếm tu trẻ tuổi Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều ra tay, đã thành công khống chế phù lục. Sau khi đạt được cơ duyên to lớn này, tu vi của nàng càng tiếp tục tăng vọt. Ngay lúc nàng cảm thấy thượng ngũ cảnh cũng ở trong tầm mắt rồi. Nhưng cùng lúc đó, một chuỗi tiên dữ tới lặng yên không một tiếng động. Đầu tiên là nương nương cần nàng lấy ra phù kiếm, giao cho Nguyễn Cung tọa trấn Ly Châu hai lần, đi bổ ra Trảm Long Đài. Sau đó phù kiếm trả lại đến trong tay nàng, đã là tình trạng thiếu chút nữa vỡ tan tành, nàng còn có thể như thế nào? Một vị nương nương ân như là tái tạo, một vị là thánh nhân binh gia, được đại ly tôn sùng là thượng khách, nàng chỉ đành nghiến răng tiếp nhận kết quả này. Nhưng nàng thế nào cũng không ngờ, hoàng đế bệ hạ ra một tờ giấy lệnh, lâm thời sắc phong nàng trở thành thủy thần thiết phù gia. Trong nước sông, nữ tử đạp lên thân kiếm, yên lặng lơ lửng, đúng như một vị thần linh dựng ở điện thờ. Nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, hai tay bấm đốt niệm thần chú, bất động như núi. Nàng đầu tiên là mái tóc đen rụng rời từng sợi, tiêu tán vào trong nước sông, biến mất theo dòng chảy. Sau đó là máu thịt thân thể tan rã từng chút một. Đớn đau kịch liệt không chỉ đến từ máu thịt, càng nhiều hơn là kêu rên từ sâu trong tâm hồn, khiến cho nữ tử lấy bí thuật bất truyền của đại ly ngăn cách cảm giác, thân thể mềm mại dần dần bè bét máu thịt kia vẫn run rẩy không ngừng. Xương tan thịt nát, đến cuối cùng nữ tử trở thành một bộ xương khô thực sự. Mặt nước sôi trào, hơi nước bốc cao, thanh phù kiếm phế đi một nửa còn ở đáy sông, từ đầu tới giờ không chút sức mẻ, nhưng mơ hồ có thể thấy được bộ xương nữ tử hình thái khủng bố bắt đầu lay động, như là rong tảo mơ hồ, yếu ớt đến cực điểm, giống như lúc nào cũng khả năng bị nước sông cuốn đi. Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, tua rua kiếm màu vàng của thanh phù kiếm đạo gia phù lục này, từng dải tơ vàng óng ánh bắt đầu tản ra hào quang màu vàng, chẳng những là đem mắt cá chân của nữ tử buộc càng thêm chặt chẽ, còn không ngừng hướng lên chậm rãi trèo bám, cuối cùng ở chỗ đầu gối bộ xương trì trệ không tiến. Vậy mới khiến bộ xương ổn định thân hình, giúp nàng không đến mức bị thần ý huyền diệu nước sông ẩn chứa xem thường, hoàn toàn trở thành bọn thủy quỷ âm vật thấp hèn nhất. Ngưng tụ thần tính, đúc lại kim thân, nhục thân thành tựu ngụy thánh. Chỉ thấy đỉnh đầu bộ xương bắt đầu sinh ra lọn tóc đầu tiên, không phải là mái tóc màu xanh của Hà Bà suối dâu rồng bà cụ đúc trước, mà là sợi tóc màu vàng nhạt. Từng sợi tóc xuất hiện trên bộ xương càng thêm tươi tốt, cuối cùng hội tụ ra một mái tóc dài màu vàng, dài tới mấy trượng, vô cùng rực rỡ. Cái này thuộc loại tướng vũ sư trăm năm khó gặp. Thần đình giang thủy trên đời này, bất luận lớn nhỏ, chung quy là bám vào trên mặt đất, thuận thế chảy xuôi. Mà vũ sư hầu như đã tuyệt tích ở Bảo Bình Châu, lại có thể tính là thần linh trên trời. Tuy phẩm cấp vũ sư sẽ không cao hơn thủy thần một sông nhiều lắm, nhưng khác biệt trong đó tự nhiên là luyện khí sĩ tầm thường chống lại kiếm tu cùng danh giới, chiến lược thật rất cách xa. Có chút tương tự chức quan của vị lão nhân lang trung xách đèn lồng kia ở trên quan trường, phân lượng nặng vượt xa quan viên đại ly khác phẩm cấp tương đương. Đạo giáo tôn sùng Đại La Kim Tiên, Phật môn hộ pháp La Hán Kim Thân, từng pho tượng kim thân của thần linh thế gian, vương triều thế tục, cái gọi là cành vàng lá ngọc đều mang theo một chữ kim. Trong đó kim thân pháp tướng của thần linh thật ra là một cái ám chỉ hư vô, không phải nói là thần linh thực sự làm được khắp cả người đều là kim thân. Kim thân vị hà bà kia ở suối Dâu Rồng thật ra chỉ là thai nghén một chút ánh vàng của đôi mắt mà thôi, mà vị nữ tử này lại là đầu đầy tóc vàng, tượng trưng tư chất vũ sư, có cách biệt một trời một vực. Nữ tử bắt đầu khôi phục dung nhan, xương trắng mọc thịt, cuối cùng khi nàng mở mắt đã vượt qua tư sắc trước kia. Một bộ quần áo màu xanh do tinh hoa nước sông ngưng tụ thành bao bọc thân thể mê người đến cực điểm của nàng. Nàng hướng phía trước chậm rãi tiến lên, như là dẫm trên đất bằng, hít thở tự nhiên. So với tu hành ở động phủ linh khí dư thừa, càng khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhàng, sướng khoái hơn. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.